Sủng vật của ta là Boss. Tác giả: Gia Cát Huyền Quân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274. Hoàn mỹ dính liền, nhân loại các người chơi giờ phút này tất cả đều lấy ra quyển trục về thành. Có ít người không chút do dự bóp rơi, hóa thành một đạo bạch quang trở lại Owendale. Rốt cuộc hiện tại nhiệm vụ hoàn thành. Thẩm Phi cũng mở miệng để bọn hắn rời đi. Lúc này không đi chờ đến khi nào? Tại lần thứ nhất giao chiến thời điểm bọn hắn đều gặp Zorak. Đây chính là thú nhân đại quân sư, thuật sĩ nghị hội thủ lĩnh. Một tay tử vong nhất chỉ ngạnh sinh sinh đem lần thứ nhất giao chiến thú nhân xu hướng suy tàn. Đánh trở về, cũng suýt nửa giây mất bạch hổ thiên thần. Trước đó tất cả người chơi đều cho rằng chân thần là cái trò chơi này bên trong ngoại trừ chủ não bên ngoài tồn tại cường đại nhất. Thế nhưng là tại kiến thức Zorak hủy thiên diệt địa một chỉ về sau, tất cả người chơi đều sinh ra hoài nghi. Chân thần chỉ sợ không phải mạnh nhất. Nhiệm vụ đã hoàn thành. Hiện tại đối mặt Zorak lưu lại khẳng định là hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà lại Thẩm Phi đều lên tiếng. Bọn hắn rời đi cũng không tâm lý gánh vác. Không đi, chẳng lẽ lưu lại bị Zorak tử vong nhất chỉ miểu sát. Rơi kinh nghiệm, rơi kim tệ. Bọn hắn nhận nhiệm vụ này còn không phải bởi vì có thể có lợi, có kinh nghiệm cùng danh vọng cầm. Nếu là đổi lại cái khác NPC, có lẽ người chơi đều sẽ lưu lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, hung hăng cà một đợt độ thiện cảm. Nhưng là mọi người đều biết Thẩm Phi không phải NPC, mà là nhân loại, căn bản sẽ không nhớ được nhiều như vậy người chơi. Cho nên tăng độ yêu thích cũng không có gì dùng. Rất nhiều người chơi tất cả đều hóa thành bạch quang rời đi. Về sau chỉ còn lại Kỳ Hoa Tổ 4 người lưu tại nơi này. Các ngươi làm sao còn không rời đi? Thẩm Phi nhìn xem 4 người đứng ở phía sau, thậm chí làm ra chiến đấu tư thế. Kỳ Hoa Tổ 4 người cũng là một mặt kinh ngạc. Thẩm Phi nói cái gì phê lời nói đâu? Loại tình huống này bọn hắn làm sao có thể rời đi? Vừa rồi đánh ác ma boss thăng lên mấy cấp, coi như tổn thất 10 kinh nghiệm cũng không có nhiều. Ngươi mau trốn, chúng ta giúp ngươi kiềm chế một hồi. Đúng vậy a, Thẩm Phi ngươi nếu là chết liền trực tiếp bị tẩy trắng. Chúng ta về sau còn muốn dựa vào ngươi nhiều tiếp mấy cái nhiệm vụ ẩn đâu. Ngươi ngàn vạn không thể nằm tại chỗ này. Truy Phong nói đùa, Zorak pháp thuật hình chiếu cao mấy trăm thước, đứng tại Đại Tuyết Sơn đỉnh càng là đẩy ra tất cả mây mù. Gạt mây gặp nguyệt, to lớn pháp thuật hình chiếu động tác cực kỳ chậm chạp. Nhưng là Zorak đầu ngón tay đã có lục sắc tà năng chi lực tại tụ tập, tản ra cùng loại lôi điện uy năng, xé rách không gian. Thẩm Phi biết tử vong nhất chỉ uy lực, hiện tại coi như mình dùng mị ảnh thoáng hiện lóe ra đi 100 mét. Lấy Zorak hiện tại thân hình lớn nhỏ, tử vong nhất chỉ tầm bắn chỉ sợ đạt đến 1000 mét trở lên. Căn bản tránh không đi ra. NPC chưa có trở về thành quyền trục loại thuyết pháp này. Thẩm Phi hiện tại NPC hình thức hạ không có cách nào sử dụng về thành. Thẩm Phi nhìn xem Zorak to lớn thân hình cười khổ. Loại tình huống này ta căn bản đi không được. Các ngươi lưu lại chỉ là không công chịu chết, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Ta bây giờ còn có cái cuối cùng phương pháp. Chúng ta có thể hay không đào tẩu? Liền nhìn cái này một đợt. Mị ảnh thoáng hiện, mị ảnh thoáng hiện, mị ảnh thoáng hiện. Thẩm Phi đột nhiên tại nguyên chỗ liên tục 3 lần thoáng hiện. Tại cùng một nơi sinh thành 3 đạo tiếp tục không dây phân thân. 4 cái, Thẩm Phi đồng thời quay đầu nói. Được rồi, hiện tại chạy mau. Doãn đại nhân 4 người đã không phải là trước kia Kỳ Hoa. Nhìn thấy tại chỗ xuất hiện 4 cái Thẩm Phi, mấy người trong nháy mắt liền minh bạch ý nghĩ của hắn. Tốt, lần này có thể hay không chạy thoát. Mọi người nghe theo mệnh trời tốt. Đây là trước mắt biện pháp duy nhất. bốn cái thẩm phi đồng thời hướng nơi xa phân tán chạy. Kỳ Hoa của bốn người cũng tản ra chạy. Zorak tử vong nhất chỉ là rất mạnh, nhưng là cùng một thời gian chỉ có thể nhắm chuẩn một mục tiêu. Thẩm phi sử dụng mị ảnh thoáng hiện chế tạo ra ba cái phân thân. Tăng thêm tự thân bốn cái, thẩm phi. Zorak chỉ có thể lựa chọn trong đó một cái phóng thích kỹ năng. Có 75 thời cơ chạy trốn. Cho nên tại thẩm phi tại chỗ sử dụng thoáng hiện lôi ra ba cái phân thân về sau. Bốn người lập tức liền biết thẩm phi muốn làm gì. Hoàn toàn chính xác, đây là mấy người hiện tại cơ hội duy nhất. Một tiểu toát mà người bắt đầu hướng nơi xa bắt đầu chạy tứ tán. Chỉ cần né tránh Zorak chắc lần này tử vong nhất chỉ. Như vậy bọn hắn liền có thể chạy thoát. Khi Zorak nhìn thấy thẩm phi tại chỗ phân thân đào tẩu về sau, khóe miệng giơ lên một vòng khó nói lên lời tiếu dung. Muốn dùng loại phương pháp này đào tẩu, thật sự là quá ngây thơ rồi. Zorak tay đã nâng lên, chỉ hướng ở giữa nhất thẩm phi. Bốn cái thẩm phi cùng nhau quay đầu, trên mặt đều lộ ra hoảng sợ biểu lộ. Đây là thẩm phi cố ý mà vì đó. Vì dẫn Zorak mắc lừa, cho là mình khóa chặt chân thực chính mình. Nhưng trên thực tế thẩm phi tại dọc theo đại tuyết sơn sườn dốc hạ vị trí. Khi tử vong nhất chỉ tà năng quang mang xé rách không gian thả ra thời điểm. Thẩm phi thật sắc mặt kịch biến thảm bại. Zorak đầu ngón tay bắn ra tử vong nhất chỉ. Vậy mà phân chia thành bốn đạo, tựa như là từ tâm khuếch trương mạc nhện. Đồng thời hướng phía bốn cái thẩm phi đánh qua. Thẩm phi vạn vạn không nghĩ tới tử vong nhất chỉ còn có loại này phân liệt hiệu quả. Xiên trạng tà năng trong nháy mắt đập xuống. Thẩm phi nhanh dùng dẫn dắt xiềng xích. Cách đó không xa dơ cự thuẫn cầu tử la lớn. Mấy người khác đều ở phía trước, đồng thời dừng lại chờ đợi. Thẩm phi không biết đám người này làm cái gì hoa văn, nhưng nhìn đến bọn hắn giờ phút này tất cả đều dừng bước lại. Ở vào đối với bọn hắn tín nhiệm quyết định thật nhanh vung ra xiềng xích. Giờ cự thuẫn cầu tử nhìn xem xiềng xích hướng hắn nhanh chóng bay tới. Bóp chuẩn trên xiềng xích thân trong nháy mắt. Đối chỗ xa nhất một cái tín ngưỡng chi vọt. Thế là hình tượng liền thành cầu tử trên thân khóa một đầu dây xích. Mang theo phía sau thẩm phi đang nhanh chóng di động, tín ngưỡng chi vọt sau khi hạ xuống, cầu tử vội vàng hướng lấy cách đó không xa chờ đợi võ tăng truy phong phóng thích viện hộ kỹ. Năng, viện hộ có thể nhanh chóng hướng về đến đồng đội trước mặt tiến hành tấm chắn đón đỡ. Là đồng đội ngăn cản một cái kỹ năng, truy phong nhìn thấy cầu tử sắp vọt tới bên cạnh mình. Lập tức sử dụng võ tăng chuyển vị kỹ năng lăn lộn. Trên mặt đất nhanh chóng nhấp nhô. Lăn lộn có thể liên tục không gián đoạn phóng thích hai lần. Khi hai lần về sau, truy phong đã lăn đến chỗ rất xa. Sau lưng cầu tử cùng thẩm phi giống như là bị một đầu tuyến buộc lại, cũng đi theo di chuyển nhanh chóng. Phía sau nhất thẩm phi nhìn ngây người. Đám người kia có thể tại ngắn như thế thời điểm lợi dụng kỹ năng dính liền thực hiện phạm vi lớn. Chuyển vị, mấy cái này kỹ năng phóng thích về sau. Di chuyển nhanh chóng khoảng cách thậm chí vượt qua tam trọng mị ảnh thoáng hiện khoảng cách. Khi truy phong dừng bước lại một sát na, mục sư A-yêu đối hắn thả ra sau cùng kỹ năng thần thánh bay vọt. 200 cân truy phong phía sau đột nhiên mọc ra một đôi to lớn thánh quang cánh. Đồng thời cấp tốc hướng A-yêu vị trí bay qua. Truy phong giang hai cánh tay. Trên mặt hưng phấn lộ rõ trên mặt. Oanh, u lục sắc tà năng đánh vào trên mặt đất. Mấy cái phân thân đỉnh đầu trực tiếp xuất hiện trừ 99.999 số lượng. Trực tiếp đem ba cái phân thân miểu sát. Thẩm phi bị mấy đạo chuyển vị nắm di động hơn 100 mét khoảng cách. Lại thêm cuối cùng một tay thần thánh bay vọt. Trực tiếp rời đi tử vong nhất chỉ phạm vi công kích. Khai sơn phá thạch. Thẩm phi không quay đầu nhìn. nhưng là khí lãng khổng lồ mãnh liệt xẹt qua. Sau lưng đỉnh núi cự thạch bị tạc nứt thanh âm, khuấy động tại toàn bộ đại tuyết sơn dãy núi. A Yêu nhìn thấy dương nanh múa vuốt truy phong, tại rơi xuống đất trước trong nháy mắt dịch ra một cái thân vị. Truy phong trực tiếp ngã trò đớp cứt, sau đó nâng thuẫn doãn đại nhân rắn rắn chắc chắc nện trên người truy phong. Thẩm Phi cuối cùng nhẹ nhàng lộn mèo, vững vàng rơi trên mặt đất. Lúc này Thẩm Phi lại quay đầu nhìn, không khỏi phía sau phát lạnh. Vừa rồi lưng núi trực tiếp bị một chỉ oanh sập, liên miên bằng phẳng lưng núi trực tiếp nhiều hơn một đạo V chữ hình hẻm núi kẽ nứt. Cái này nếu là đánh vào trên thân người, hẳn phải chết không nghi ngờ. Zorak cũng không nghĩ tới mấy cái này tôm cá nhãi nhép vậy mà lại dùng khác biệt nghề nghiệp kỹ năng dính liền trợ giúp Thẩm Phi chạy thoát. Một cái tay khác dần dần nâng lên, răng nanh sắc bén dần dần lộ ra. Lần này không có phân thân, nhìn ngươi còn thế nào trốn. Zorak đã khóa chặt Thẩm Phi, thân là đại lục cường đại nhất thuật sĩ, ngoại trừ tử vong nhất chỉ bên ngoài, hắn còn có rất nhiều sát chiêu. Lần này Zorak trực tiếp đối Thẩm Phi phóng thích nguyền rủa. Nguyền rủa có thể trực tiếp khóa chặt tại trên người một người. Lần này Thẩm Phi tuyệt đối không có cách nào đào thoát. Ngay tại Zorak trong miệng ngâm sướng hoàn tất phóng thích thời khắc, đột nhiên không khí chung quanh bắt đầu chấn động kịch liệt. Tùy theo mà tới là pháp lực mạnh mẽ hình thành cấm chế. Một cỗ lực lượng khổng lồ đem Zorak đẩy ra phía ngoài cách. Zorak người dùng pháp thuật hình chiếu đến Mạt Nhật Sơn, thế nhưng là có đại giới. Cách đó không xa đại tuyết sơn đỉnh núi, Jordan một tay giơ pháp trượng, phá Zorak nguyền rủa. Một bên nữ bá tước Mary, đồng dạng đằng đằng sát khí, Zorak trong mắt viết đầy không cam lòng, hung hăng khuyết Thẩm Phi một chút. Jordan mang theo nữ bá tước Mary thoáng hiện đến mấy người bên cạnh. Sư một tay mở ra một đạo truyền tống môn nói, các ngươi mau trở về. Ta bọc hậu, Thẩm Phi để bốn đoá kỳ hoa rời đi trước. Bốn người thấy là sư cùng nữ bá tước xuất mã, yên lòng trực tiếp tiến vào truyền tống môn trở lại Owendell. Các ngươi sao lại tới đây? Thẩm Phi không có trước tiên tiến vào truyền tống môn, ngược lại hỏi hai người. Nữ bá tước hai tay đừng ở trước ngực, trợn nhìn Thẩm Phi một chút. Đã nói xong siêu tập tình báo, người tại Mạt Nhật Sơn làm động tĩnh lớn như vậy, đất rung núi chuyển, chúng ta có thể không biết sao? Jordan dùng pháp sư tháp ma nhãn thấy được Mạt Nhật Sơn sụp đổ cảnh tượng, liền đoán được thú nhân khẳng định cũng sẽ phái người tới điều tra, cho nên ra roi thúc ngựa chạy tới gấp rút tiếp viện. May mắn tới kịp thời, có một số việc trở về lại cho các ngươi nói. Chúng ta bây giờ nhanh đi về. Thẩm Phi biết Mạt Nhật Sơn tại thai nghén máu thú nhân, nhưng là lấy hiện tại ba người vọt thẳng quá khứ, không chiếm được chỗ tốt không nói, rất có thể sẽ còn dẫn tới Zorak lần nữa đánh lén. Nhân loại hiện tại ở thế yếu, phải trở về bàn bạc kỹ hơn mới được. Jordan chân thân ở đây, Zorak pháp thuật hình chiếu mặc dù có thể điều động lực lượng, nhưng là sẽ nỗ lực cực lớn đại giới, liều xuống tới đối Zorak cực kỳ bất lợi. Jordan cũng không nghĩ lấy ở chỗ này trực tiếp đại chiến. Dù sao cũng là Mạt Nhật Sơn phụ cận, bên trong còn đóng quân có bộ đội tùy thời tiếp viện. Song phương như vậy coi như thôi. Mấy người trực tiếp tiến vào truyền tống môn rời đi. Sau đó Zorak pháp thuật hình chiếu quay đầu nhìn thoáng qua, Mạt Nhật Sơn nội bộ vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Mình máu thú nhân đại quân còn tại thai nghén, những này xương hàn thú nhân dũng sĩ rất nhanh liền có thể gặp lại mặt trời. Chỉ tiếc thật vất vả bồi dưỡng toái nham cự nhuyễn trùng đều bị tiêu diệt. Zorak pháp thuật hình chiếu từ từ nhỏ dần, đi vào đống phế tích bên trong. Một trận tìm kiếm sau tìm được một bộ toái nham cự nhuyễn trùng thi thể. ở xa chính diện thú nhân trong doanh địa Zorak từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ dòng máu màu đỏ. Vặn ra nắp bình đem huyết sắc dịch thể ngã xuống. Lạ thường chất lỏng cũng không có rơi vào dưới chân. Ngược lại hư không tiêu thất. Ở xa mặt Nhật Sơn pháp thuật hình chiếu dần dần biến mất. Nhưng là không trung chảy xuống một sợi dòng máu màu đỏ. Đổ bê tông tại toái nham cự nhuyễn trùng trên thân thể. Chốc lát sau, huyết dịch bị hoàn toàn hấp thu. Toái nham cự nhuyễn trùng thân thể bắt đầu run nhẹ nhẹ. Đám người an toàn trở lại Owendell. Thẩm Phi lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi loại tình huống kia hắn không sợ đều là giả. Tử vong nhất chỉ loại kỹ năng này. Coi như là chân thần cũng không dám lựa chọn trực tiếp đón đỡ. Đây chính là mẫn diệt bản chất chiêu số. Bằng không nói thế nào liên hệ thống đều nhận định Zorak là đại lục thứ nhất cường đại thuật sĩ. Một trận chiến này, để Thẩm Phi đối Zorak có cái càng nhiều hiểu rõ. Bốn đóa kỳ hoa ngay tại Pháp Sư Tháp chờ Thẩm Phi. Nhìn thấy Thẩm Phi ra lúc này mới yên tâm. Đa tạ các ngươi, nếu là mới vừa rồi không có các ngươi, ta chỉ sợ cũng đã chết. Vừa rồi bốn người ăn ý ăn khớp phối hợp. Hiện tại Thẩm Phi nhớ tới đều sẽ kinh thán không thôi. Đây chính là chúng ta độc môn tuyệt kỹ. Trước kia phó bản đánh không lại thời điểm chạy trốn. Chiêu này cũng không có thiếu luyện. Truy phong còn có chút tự đắc. Rốt cuộc bốn người có thể thông quan phó bản. Không điểm tuyệt chiêu là không thể nào. Phải biết những này kỹ năng nối liền lẫn nhau. Hơi chậm không phải mấy giây liền sẽ trực tiếp gãy mất. Bọn hắn có thể tại loại này thời khắc nguy cấp gặp nguy không loạn. Tuyệt đối là có một tay. Tại Pháp Sư Tháp chờ vẫn là đại chủ giáo Miller cùng Ferdinand. Thẩm Phi nhìn tất cả mọi người tại. Cùng truy phong bọn hắn nói xong biểu lộ lập tức nghiêm túc lên. Lần này đến mặt Nhật Sơn. Siêu tập đến rất nhiều cực kỳ trọng yếu tình báo. Đủ để ảnh hưởng toàn bộ chiến cuộc. Thẩm Phi một câu đặt vững nhạc dạo, phép đi năng mọi người sắc mặt cũng bỗng nhiên nghiêm túc. Nữ bá tước Mary nhìn thoáng qua đứng ở bên cạnh, run lẩy bẩy, bốn đóa kỳ hoa. Mở miệng nói, thảo luận vấn đề có thể. Trước hết để cho những người mạo hiểm này xuống dưới nghỉ ngơi đi. Đây là biến tướng đuổi khách, rốt cuộc đây là nhân loại cao cấp nhất cấp độ hội nghị. Lưu mấy cái mạo hiểm giả ở chỗ này hoàn toàn chính xác không phải rất thích hợp. Trong lúc đó còn sẽ có rất nhiều cơ yếu sự tình lộ ra. Không thích hợp để ngoại nhân nghe được. Mấy người bọn hắn vừa rồi cứu mạng ta. Nếu không ta hiện tại đã chết tại Zorak tử vong nhất chỉ hả? Thẩm Phi nói xong lời này. Truy Phong, Doãn đại nhân bốn người hệ thống đột nhiên nhảy ra mấy cái tin tức. Tất cả đều là đang ngồi nhân loại cao tầng độ thiện cảm tin tức. Từ phổ thông biến thành hữu hảo, mấy người lấy được độ thân thiện. A Yêu cũng rất có ánh mắt, đứng ra nói, chúng ta bây giờ cũng muốn trở về chỉnh đốn một chút. Nói mang theo đám người rời đi, một cử động kia lại cho mấy người tăng lên không ít độ thiện cảm. Ngoại nhân rời đi, hội nghị tiếp tục. Lần này Mạt Nhật Sơn điều tra tình báo, chủ yếu có hai cái thu hoạch. Thẩm Phi nói chuyện, mấy người khác tất cả đều nghiêng tai lắng nghe. Thứ nhất, Mạt Nhật Sơn có chuyên môn đào đất đào đường hầm dùng toái nham cự nhuyễn trùng. Xương Hàn thú nhân muốn lợi dụng loại này quái vật khổng lồ. Tại chiến tranh rằng co thời điểm đào một đầu trực tiếp thông hướng Owendell nội bộ đường hầm. Ở sau lưng cho chúng ta một kích chí mạng. Thứ hai, Zorak tại Mạt Nhật Sơn nội bộ hiến tế một nhóm máu thú nhân. Liền cùng 40 năm trước một nhóm kia đồng dạng. Chỉ bất quá trải qua cải tiến hoàn toàn không có tác dụng phụ. Sẽ không thiêu đốt tinh huyết mà chết. Có thể một mực tác chiến. Vì thế thú nhân tuyển chọn toàn đế quốc tinh anh nhất chiến sĩ. Tiếp nhận chuyển hóa. Ferdinand cùng Miller ngồi không yên, trực tiếp đứng dậy hỏi, dạng này máu thú nhân có bao nhiêu? Thẩm Phi ý vị thâm trường nhìn hai người một chút, 5 vạn, oanh, Ferdinand cùng Miller trực tiếp đặt mông đổ vào trên ghế. 5 vạn máu thú nhân, sức chiến đấu sẽ không thấp hơn mười mấy vạn người loại binh sĩ. Thú nhân binh sĩ tổng chiến lực, tính áp đảo vượt qua nhân loại. Toái nham cự nhuyễn trùng không cần lo lắng. Ta vừa rồi tại Mạt Nhật Sơn đã toàn bộ thanh trước, dò xét nơi ở của bọn hắn. Nhưng là đối với cái này 5 vạn tinh nhuệ máu thú nhân. Thẩm Phi trầm ngâm chốc lát nói. Đề nghị của ta, chúng ta cần mới chiến lược gia nhập cùng quân đội bạn ủng hộ. Jordan lông mày sâu nhau. Thế nhưng là những binh lính này đã là nhân loại toàn bộ sức chiến đấu. Còn lại từ các nơi đè thêm ép điều, sợ rằng sẽ gây nên náo động. Còn chưa chiến, trận cước tự loạn, cho nên đề nghị của ta, điều động các nơi có thể chiến chi lực, bao quát dân binh, lấy nhiếp chính vương thân phận thỉnh cầu đế quốc tất cả có chí chi sĩ. Bảo vệ đế quốc, còn nữa, đối người lùn cùng tinh linh phát ra thư cầu cứu, thỉnh cầu trợ giúp của bọn hắn. Điểm thứ nhất thời điểm mọi người còn gật đầu ca ngợi. Thế nhưng là điểm thứ hai đám người lại lắc đầu. Nhân loại cùng người lùn, tinh linh ở giữa hữu nghị, sớm đã không còn sót lại chút gì. Bọn hắn là tuyệt đối sẽ không bạch bạch hao tổn lực chiến đấu của mình đến giúp đỡ nhân loại. Nếu là quốc vương bệ hạ khỏe mạnh, có lẽ còn có một tuyến khả năng. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.